Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 92, góc truyện audio.com. Nói xong, Triệu phu nhân cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó yên lặng rơi lệ không nói chuyện nữa. Triệu Cực biết Triệu phu nhân đây là lấy mệnh bức mình. Để mình buông tha nhi tử không giận nữa. Nhưng nghịch tử này đụng phải cái sọt lớn như vậy. Chuyện liên quan tới nhân khẩu trên dưới vô cực sơn trang như thế. Làm không tốt còn muốn liên lụy tới võ lâm tai họa nổi lên. Sao có thể nhượng bộ, buông tay đỡ phu nhân ra, thẳng đứng người dậy, Triệu Cực lại không nói lời nào. Bùm một tiếng, Triệu Thanh Khâu cũng quỳ gối trước mặt hắn. Cha, ngươi tạm tha cho đệ đệ lần này đi. Triệu Cực không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Thanh Khâu, ngươi sao cũng không hiểu chuyện như thế. Cha, đệ đệ còn trẻ vô tri. Gặp phải đại họa, đều là bởi vì ta làm ca ca giám sát không nghiêm. Thường ngày sủng nịch hết hắn, Thanh Khâu nguyện thay đệ đệ chịu. Hào, hào, hào, Triệu Cực quát liền ba tiếng. Khóe mắt ướt át, khả trong ánh mắt cũng là một mảnh kiên quyết. Các ngươi nếu là quyết ý như vậy, ta cũng không ngang ngược ngăn cản. Thế nhưng, ta là nhất định không thể buông tha hắn. Con của ta à, Triệu phu nhân nghe hắn như vậy. Không khỏi lên tiếng khóc hô, càng mang theo vài phần vị đạo đanh đá, từ danh môn thiên kim biến thành thôn phụ hương giã, cũng gián tiếp nói rõ căn nguyên cá tính đanh đá của Triệu Trường Hữu. Nhưng vậy cũng không thay đổi được quyết tâm đã định của Triệu Cực. Thấy bóng lưng quyết tuyệt của Triệu Cực biến mất ở cửa. Triệu phu nhân lấy khăn lau chùi khóe mắt, mặt nhăn mày nhíu nói rằng, xong rồi, lúc này thực sự là đại họa rồi. Chiêu số thường ngày là không có tác dụng rồi. Triệu Trường Hữu bên cạnh nàng cọ rồi cọ gần lại. Túm túm nàng mẫu thân làm bộ làm tịch kia. Vậy phải làm sao đây a? Triệu phu nhân sửa sang một chút tóc mây rối loạn. Thoải mái nói, ngươi trước tạm quỳ đi. Chịu tội hai ngày này. Rồi ta khóc với hắn. Nương, vậy người phải ra sức một chút a. Mang theo ba phần nghẹn ngào mới nói nửa câu. Chỉ thấy Triệu phu nhân mặt mũi trợn trừng, sinh ra vài phần khí thế, làm Triệu nhị công tử chột dạ lập tức xê dịch sang bên cạnh ca hắn. Móc mép cái mồm, không lên tiếng nữa, kêu ra sức một chút, còn không phải là họa của ngươi. Ngươi cứ hảo hảo quỳ ở chỗ này cho ta, cũng không biết có thể qua một kiếp này hay không nữa. Có thể là thực biết sự tình này lớn, bị quyết định của Triệu Cực bức cấp bách. Triệu phu nhân bản tính vẫn ngụy trang hảo đều lộ hết. Làm Khương gia mấy người phía sau chẳng biết nội tình thấy mà mục trừng khẩu ngốc. Ai có thể nghĩ tới Triệu phu nhân vẫn bảo trì phong phạm tiểu thư khuê các. Vậy mà còn có một mặt như vậy. Triệu phu nhân không chút nào thèm để ý. Xoay người đi vào nội đường. Những người còn lại cũng tản ra ngoài. Trong thính đường to như vậy. Chỉ còn lại có Triệu Trường Hữu cùng Triệu Thanh Khâu hai người. Triệu Trường Hữu ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Thanh Khâu cùng hắn quỳ gối một chỗ. Trong lòng có chút tư vị không phải. Ca, ngươi nói lần này cha có thể buông tha ta không? Sẽ không thực sự muốn đập ta diệt trừ hậu hoạn chứ? Triệu Thanh Khâu cười cười. Sờ sờ đỉnh đầu của yêu đệ gây chuyện cũng không có khả năng đảm đương này. Ngươi à, luôn là không thấy cha tức giận thì không biết sợ, hiện giờ mới hiểu được sự tình nghiêm trọng, sao trước đó lại làm chứ? Chính là, ta thực sự cái gì cũng chưa làm a, đều là ma đầu kia không tốt. Vì cái gì không đi tìm Khương Vô Tà, làm gì không nên oan uổng ta, nhất định là ăn no không có gì làm tới tim ta làm phiền. Triệu Trường Hữu một đôi mắt khi nói tới đây cũng dựng lên. Chuyện liên quan tới vấn đề nguyên tắc, cho tới bây giờ chỉ có phần hắn làm người ta ăn nghẹn. Vậy có đạo lý hắn bị người khác oan uổng, người nếu không đi trêu chọc Minh Thư, làm sao có sự tình hôm nay? Sinh ra nhiều chuyện như vậy không nói, làm không tốt ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, người xem nương đã thành cái dạng gì rồi. Ca, sao ngay cả ngươi cũng không tin ta? Triệu Thanh Khâu không khỏi buồn cười. Xem ra Triệu nhị công tử này vẫn chưa rõ căn nguyên ở đâu. Chỉ nói là người ta vô duyên oan uổng hắn. Cách chương.